Ký ức nửa đêm, chương 28, góc truyện audio.com. Hồ sơ mật, ghi chép buổi gặp Wim Van Din. Ellen, hôm nay anh thấy thế nào? Wim, ok, tôi đến đây bằng xe taxi. Tên người lái xe là Ronan Cherusti. Biển số xe 30.271. Giấy phép lái xe lưu hành số 3.070. Trên đường đến đây, chúng tôi đã gặp 37 xe hiệu Rover, 1 cái hiệu Bentley, 10 cái hiệu Jaguar, 6 cái hiệu Austin, và 1 cái Rolls-Royce, 27 xe gắn máy và 6 xe đạp. Ellen, anh sống với mọi người ở cơ quan thế nào? Wim, ông biết rồi. Ellen, nói cho tôi nghe đi. Wim, tôi thù ghét những người ở đó. Ellen, còn về Catherine Alexander thì sao? Wim, ồ cô ta ấy à, cô ấy chẳng còn làm ở đó nữa đâu. Ellen, thì anh nói thế là thế nào? Wim, cô ấy sẽ bị giết chết. Ellen, sao anh lại nói vậy? Wim, bà ấy nói cho tôi. Ellen, Catherine nói với anh cô ấy sẽ bị ghét chết. Wim, người khác cơ. Ellen, người khác là ai? Wim, vợ ông ấy. Ellen, vợ ai? Wim, Constantin Demiris. Ellen, ông ta nói với anh Catherine Alexander sẽ bị giết chết. Wim, bà Demiris, vợ ông ta, bà ta gọi điện cho tôi từ Hy Lạp. Ellen, ai sẽ giết Catherine? Wim, một trong các người đàn ông. Ellen, ý anh là một trong các người đàn ông từ An Thần bay đến. Wim, phải. Ellen, Wim, chúng ta chấm dứt buổi gặp gỡ hôm nay ở đây, tôi phải đi. Wim, ok, cách chương.